Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, Phó Minh Chủ Liên Thủ. Cho tới nay, trong ấn tượng của bọn hắn, đều chỉ biết Đông Thổ chính là Hổ Lang Chi Bang, lại không nghĩ rằng, Nam Lĩnh lại ra Lộc Vũ cái này chờ cái thế anh hùng. Bọn họ đối với Nam Lĩnh ấn tượng, đã hoàn toàn đổi mới. Nam Lĩnh tuyển một cái tốt minh chủ, Thác Bạt Vân cùng Cung Dương nhìn nhau nhìn thoáng qua, đều có thể nhìn ra trong mắt đối phương khiếp sợ. Minh chủ, Nam Lĩnh liên minh bên này, mọi người nhiệt huyết đã bị Lộc Vũ hoàn toàn châm lửa. Từng cái nhiệt huyết dâng trào, từng cái lệ nóng doanh trồng. Lộc Vũ thắng lợi, đối với Đông Thổ liên minh Trung Quốc chủ mà nói, chính là cực đại nhục nhã. Bọn họ ngồi không yên. Ngay sau đó liền có trên trăm cái quốc chủ ở Ngân Hoàn Vương dẫn dắt xuống, nhảy xuống đài cao, xông về Lộc Vũ. Ngươi còn chưa có tư cách cùng chúng ta minh chủ động thủ. Lộc Vũ, lúc này đây, ngươi đem vì mình liều lĩnh trả giá thật lớn. Trung Quốc chủ tâm tình kịch liệt gào thét. Bọn họ biết rõ chính mình đánh một trận tầm quan trọng, như không thể giết Lộc Vũ, vậy hắn nhóm Đông Thổ liên minh đem không nể mặt. Ngân Hoàn Vương con mắt cừu hận nhìn chằm chằm Lộc Vũ, quát lên: Lộc Vũ, ngươi không chết ở vạn trượng trong vực sâu, vậy lần này liền để cho ta tự tay chung kết tánh mạng của ngươi. Chỉ bằng ngươi cũng muốn cùng chúng ta Đông Thổ liên minh là địch. Đối mặt Ngân Hoàn Vương một chiêu này, Lộc Vũ chỉ là cười nhạt, nói ra: Ngân Hoàn Vương, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi hận ta như vậy, lại nhưng có bản lĩnh một người tiếp thu khiêu chiến của ta? Một câu nói hỏi Ngân Hoàn Vương á khẩu không trả lời được, cũng hỏi nhạy cảm nhất trọng tâm câu chuyện, khiến cho toàn bộ tràng diện bầu không khí đều biến được trở nên tế nhị. Giờ khắc này, vô số đôi con mắt đều nhìn kỹ Ngân Hoàn Vương, sẽ xem Ngân Hoàn Vương trả lời như thế nào. Mọi người đều biết, kỳ thực coi như là đơn đả độc đấu, đã cùng Lộc Vũ thập phần không công bình. Dù sao lúc trước Lộc Vũ một đường đánh tới, tiêu hao nhiều như vậy lực lượng, mà Ngân Hoàn Vương cũng là dĩ giật đại lao, trạng thái đỉnh phong. Ngân Hoàn Vương làm Đông Thổ liên minh phó minh chủ, nếu như cái này thì liền Lộc Vũ khiêu chiến cũng không dám tiếp, vậy thật là mất mặt quá mức rồi. Ngân Hoàn Vương này trong thời gian tâm cũng lâm vào sâu đậm gút mắt bên trong. Vô luận từ đâu phương diện đến xem, hắn đều không thể nhận thua. Nhưng là khi hắn cùng Lộc Vũ liếc nhau một cái chi về sau, nhưng trong lòng hiện tại quả là không có chắc. Ở yêu thú bên trong chiến trường cổ, hắn liền cùng Lộc Vũ giao thủ quá. Lộc Vũ cái kia một đạo long tượng hư ảnh đập tới, làm cho hắn liên tiếp lui về phía sau hết mấy bước. Một lần đơn giản giao thủ, để hắn sợ Lộc Vũ cái kia long tượng hư ảnh. Huống chi hiện tại Lộc Vũ đối với long tượng hư ảnh thi triển là càng ngày càng thành thục, hắn căn bản không có lòng tin có thể đánh bại Lộc Vũ. Vọng tự giao thủ, chỉ sợ tự có sở thất. Nghĩ lượng liên tục, Ngân Hoàn Vương kêu lên: Lộc Vũ, ngươi giết ta Đông Thổ người nhiều như vậy, bây giờ không phải một mình ta không chịu bỏ qua, chúng ta Đông Thổ liên minh hết thảy quốc chủ cũng không chịu thả ngươi. Ngươi hãy bớt xàm ngôn đi, chịu chết đi. Tùy ý Ngân Hoàn Vương nói lại đường hoàng, cũng không có thể che đậy hắn nhận thua chuyện thật. Trong lúc nhất thời, giữa sân đều là xì xào bàn tán, hư thanh nổi lên bốn phía, cùng nhau tiến lên. Giết hắn đi, thẹn quá thành giận Ngân Hoàn Vương xuất lĩnh Trung Quốc chủ tiếp tục nhằm phía Lộc Vũ. Bọn họ đã dồn dập sử dụng chính mình linh khí, Ngân Hoàn Vương đem người quần công thế tiến công bỗng nhiên thành hạo đãng. Mặc dù nói Ngân Hoàn Vương không biết xấu hổ, thế nhưng hắn xuất lĩnh chúng quốc chủ ngưng tụ ra uy thế lại dẫn dắt tràng diện ưu thế. Đối với Lộc Vũ mà nói, loại này cao tầng mặt quần công, dùng long tượng hư ảnh chỉ sợ không thể toàn phương vị phòng ngự lại. Từng đôi con mắt đều ở đây chăm chú nhìn chằm chằm Lộc Vũ. Nhưng phải xem Lộc Vũ như thế nào chống đỡ, mà Lộc Vũ đáp lại lại dị thường đơn giản. Đó chính là một ngã rẽ nguyệt, bạch, lấy đại đao kéo lấy ra một đạo thịnh lệ đao mang. Giống như là đất bằng phẳng mà lên khom nguyệt. Khom nguyệt từ từ bay lên, một đường bút thẳng hướng lấy Ngân Hoàn Vương đám người phóng đi. Đoạn đường này, mặt đất tê liệt, không gian chấn động, đây là Lộc Vũ thôi động toàn bộ linh lực thả ra bạch quang rơi xuống đất chém. Tới cái này lúc, Lộc Vũ tu vi thật sự cảnh giới cuối cùng là không có biện pháp che giấu. Cái gì? Cao cấp thoát phàm cảnh. Khi mọi người cảm ứng được Lộc Vũ khí tức lúc, không có một không hoảng sợ biến sắc. Ai có thể nghĩ tới tuổi quá trẻ Lộc Vũ, không ngờ là đặt tới cao cấp thoát phàm cảnh. Lộc Vũ đến tột cùng là làm sao để thăng tới. Đây quả thực là một cái không thể kỳ tích. Cũng là hắn nhóm tứ phương bang tuyệt vô cận hiệu chuyện tình. Mấu chốt là rất nhiều người đều biết Lộc Vũ ở yêu thú bên trong chiến trường cổ thì vẫn là trung cấp thoát phàm cảnh tu vi. Mà một cái tới tháng lại liền tấn thăng đến cao cấp thoát phàm cảnh. Cái này chưa cực nhanh đề thăng, đơn giản là chưa bao giờ nghe. Nếu như là còn lại cường giả theo trung cấp thoát phàm cảnh đề thăng tới cao cấp thoát phàm cảnh, làm sao cũng muốn 10 năm năm thứ 5 công. Đây là thuận lợi nhất tình huống. Có đôi khi thẻ mấy thập niên đều là thập phần bình thường. Tự liền toái tinh vương cũng là ở chính mình 46 tuổi cái kia năm mới đột phá cao cấp thoát phàm cảnh. Khoảng cách trên lên nhất cảnh giới cách nhau đủ 5 năm. Lộc Vũ tu vi chân thực lộ ra hiện, làm cho toàn trường bầu không khí lại trên lên tới một cái cao độ. Toái tinh vương biến sắc, hắn bén nhạy cảm ứng được Lộc Vũ đề thăng, rất có thể là cùng cái kia vạn trượng vực sâu có quan hệ. Còn có cái kia vô cùng thần kỳ Bạch Vũ hung giáp, cũng tựa hồ cùng vạn trượng vực sâu có quan hệ. Vô luận mọi người như thế nào khiếp sợ, bạch quang rơi xuống đất chém ra là ở Lộc Vũ cảnh giới đề thăng trụ cột xuống. Uy lực thả ra đến rồi một cái hung mãnh trình độ. Đầu tiên là cùng Ngân Hoàn Vương va chạm, Ngân Hoàn Vương cầm cùng với chính mình linh khí, toàn lực đi ngăn cản Bạch Quang Khom Nguyệt, lại làm cho Bạch Quang Khom Nguyệt cho đánh liên tiếp lui về phía sau. Nhất sau đụng phải phía sau hai vị quốc chủ thân lên, hai vị quốc chủ bị mang theo lui lại, lại đụng phải lại phía sau quốc chủ thân lên, rầm rầm rầm. Cái này liên tiếp phản ứng xuống phía dưới, phần lớn quốc chủ cũng làm cho một chiêu này bạch quang rơi xuống đất chém đánh cho ngạnh sinh sinh dừng lại. Kết quả này thật là khiến người mở rộng tầm mắt. Chỉ là đơn giản nhất chiêu, lại nói phá thực lực cao thấp, Ngân Hoàn Vương không dám cùng Lộc Vũ đơn đả độc đấu. Coi như bây giờ mang theo nhiều như vậy quốc chủ hỗ trợ, thế mà còn là làm cho Lộc Vũ cho sinh đánh ngừng. Coi như là tiếp tục giao thủ xuống phía dưới, Ngân Hoàn Vương đám người phần thắng chỉ sợ cũng không lớn. Dù sao Lộc Vũ hiện tại chính là cao cấp thoát phàm cảnh, Ngân Hoàn Vương đám người ưu thế lại không có thể lấy khi trước tình huống để phán đoán. Lộc Vũ cười nhạt nói ra, Ngân Hoàn Vương, Chỉ bằng ngươi cũng có thể ngăn cản ta sao? Chỉ nghe một tiếng. Lộc Vũ, ngươi làm thật sự coi chính mình vô địch chà? Lại một đạo nhân ảnh theo đài cao trên lên, nhảy xuống, rõ ràng là Bạch Phượng Vương. Bạch Phượng Vương không chút do dự gia nhập vào Ngân Hoàn Vương chiến đoàn chung. Hắn muốn cùng Ngân Hoàn Vương cùng nhau liên thủ cầm hạ Lộc Vũ. Này thì không phải tính toán người khác nói bọn họ lấy nhiều thắng thiếu thời điểm, mà là thần tốc cầm hạ Lộc Vũ thời điểm. Không thể lại để cho Lộc Vũ lớn lối như vậy đi xuống. Chờ chút hết thảy Nam Lĩnh Liên Minh Vũ giả đều sẽ theo Lộc Vũ vừa động thủ một cái. Đến lúc đó chàng diện đại loạn, liền không dễ khống chế. Bây giờ, Ngân Hoàn Vương, Bạch Phượng Vương hai hơn phân nửa bước hóa linh cảnh cường giả. Liên thủ trùng kích Lộc Vũ. Hết chương.